Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, ở đâu ra tiểu nữ bọc? Kusinai, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, xa hoa dinh thự bên trong, rộng rãi phòng ngủ, mờ nhạt ánh đèn, lão phụ nhân nằm tại giường lớn bên trên, khuôn mặt tiều tụy nhưng hiền hòa, Mito nãi nãi, ô ô, chấm ngoặc kép. Kusinai lúc đầu còn kìm nén cảm xúc tại nàng thanh âm nhu hòa xuống. Cấp tốc sụp đổ, nàng ngồi quỳ chân tại Uzumaki Mito giường một bên. Dựa vào đầu giường khóc giống. Ta thổ lộ thất bại. Ô, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito chật vật tay giơ lên. Đặt ở nàng trên đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa. Ngươi thích nam hài. Hắn không thích ngươi sao? Kusinai dùng sức lắc đầu. Nghẹn ngào, không, hắn thích ta, chấm ngoặc kép, vậy tại sao thổ lộ thất bại đây? Uzumaki Mito hoang mang nói. Kusinai ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Hắn, chấm ngoặc kép, nàng nghẹn ngào một hồi lâu, mới nói, hắn chỉ thích mập mờ, không muốn xác định quan hệ ô, chấm ngoặc kép. Cho dù là lấy Uzumaki Mito nửa chân đạp đến vào quan tài niên kỷ. Nghe đến nàng câu nói này đại não cũng ngừng chuyển một cái chớp mắt. Chỉ thích mập mờ. Nàng trầm mặc một hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Kusinai. Người thích nam hài kia. Hắn tên gọi là gì? Hắn. Chấm ngoặc kép. Kusinai vừa muốn mở miệng. Nhưng bỗng nhiên dừng lại trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mito nãi nãi, mời ngài không muốn giận chó đánh mèo hắn. Uzumaki Mito chậm rãi lắc đầu, môi khô khốc cong, nãi nãi làm sao sẽ tổn thương ngươi thích nam hài đâu. Nha, chấm ngoặc kép, Kusinai thả lỏng trong lòng. Hắn kêu Hyuga Yoru, Hyuga, Yoru, Hyuga nhất tộc. Uzumaki Mito ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Thì ra là thế. Kusinai sở trường cõng cọ sát khóe mắt. Nãi nãi, người biết rõ cái gì sao? Kusinai, Uzumaki Mito sờ một cái đầu của nàng. Cửu vĩ Jinchuriki là thôn chiến lược vũ khí. Hiruzen sẽ không cho phép Jinchuriki cùng Hyuga dạng này đại tộc liên lụy quá sâu. Cùng Hyuga Yoru so sánh. Có lẽ hắn càng hy vọng ngươi thích một cái thiên phú xuất chúng người bình thường ninja. Có thể, ta chính là thích hắn. Kusinai vô ý thức kêu một tiếng. Nhưng bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ý của ngài là, Yoru cùng ta chia tay không phải tự nguyện. Là đệ tam gia gia yêu cầu. Uzumaki Mito gật gật đầu. Khả năng rất lớn là dạng này. Kusinai khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được trở nên hồng nhuận. Ta muốn đi tìm hắn. Nàng mới vừa đứng lên xoay người. Tay liền bị Uzumaki Mito bắt lấy. Kusinai hoang mang quay đầu. Mito nãi nãi. Uzumaki Mito hiền hòa cười lên. Đã rất muộn. Người nhất định phải hiện tại đi tìm hắn. A, Kusinai đôi má đỏ lên. Uzumaki Mito nhìn xem nàng bộ dáng này. Phảng phất nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Như thế nóng bỏng tình ý. Tại chiến hỏa bay tán loạn thời gian bên trong, là duy nhất đáng giá lưu niệm quá khứ. Kusinai nha, người thật cả một đời đều nhận định hắn sao? Dù cho Hiruzen ngăn cản cũng không quản. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Cả một đời. Kusinai chớp ỏng ánh mắt to. Ta không nghĩ qua lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito lôi kéo nàng ngồi tại chính mình bên giường. Đưa tay xoa xoa nàng mềm mại tay nhỏ. Ba ngày sau đó, ngươi liền muốn trở thành tân nhiệm cửu vĩ Jinchuriki. Đến lúc đó ngươi sẽ bị thôn bảo vệ. Lại không có hiện tại tự do. Chấm ngoặc kép, Kusinai vành mắt đỏ lên. Nắm chặt nàng già nua tay. Mito nãi nãi. Ngài cũng muốn rời đi ta sao? Uzumaki Mito nhìn xem nàng gầy yếu nhỏ thân thể. Phảng phất nhìn thấy nàng sau này cô độc tịch mịch thời gian. Vẩn đục trong ánh mắt hiện lên một vệt chua xót. Kusinai nha, chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp mở miệng. Jinchuriki nội tâm sẽ sinh ra trống rỗng. Ngươi muốn tìm tới đồ vật lấp đầy nó. Dạng này, mới có thể có đến hạnh phúc. Nội tâm chỗ trống, được đến hạnh phúc, chấm ngoặc kép, Kusinai che lấy chính mình tâm. Vừa nghĩ tới chính mình xem như Jinchuriki tương lai, liền phảng phất bị Dashi đặt ở trong lòng, ép tới không thở nổi. Nãi nãi, ta nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, nàng bàng hoàng nói. Uzumaki Mito vẩn đục trong mắt, phảng phất phản chiếu Hokage đệ nhất dáng dấp. Kusinai nha, tìm tới cái kia để ngươi an tâm người, hắn sẽ giúp ngươi bổ khuyết nội tâm chỗ trống. Chấm ngoặc kép, Kusinai tâm hoảng ý loạn, tinh thần phiêu hốt. Yoru, ngươi sẽ là cái kia lấp đầy ta người à? Ta rất sợ hãi. Ngày hôm sau trạng vạng tối, trường học ninja sau khi tan học, Hyuga Yoru giống thường ngày, mang theo mới vừa mua đồ ăn đi qua đường phố, một mình đi trở về gia tộc trụ sở. Hyuga nhất tộc xem như hiện nay Konoha lớn thứ hai tộc, chiếm diện tích cực lớn. Đương nhiên, hắn dạng này một cái không có Byakugan tộc nhân tự nhiên được an bài tại tộc địa tít ngoài rìa vị trí, cùng khu hạch tâm vô duyên. Chính hắn cũng là không để ý. Hyuga nhất tộc đối hắn không được tốt lắm cũng không coi là xấu. Không có không nhận hắn cái này tộc nhân, nhưng cũng không ngăn cản được các tộc nhân ánh mắt khác thường. Dù sao nhất tộc bệnh đục thủy tinh thể, liền ta một cái người bình thường, bị ước ao ghen tị là bình thường. Hắn thường thường như thế bản thân an ủi. Két, đẩy ra cửa sân, Hyuga Yoru đi vào quen thuộc trong tiểu viện. Cho dù là biên giới tòa nhà, cũng chiếm diện tích trăm bình trở lên. Đây là đại tộc phong phạm. Mặc dù Hyuga Yoru thường thường sẽ cảm thấy trống trải là được rồi. Ở một mình nhà như vậy, rất cô độc, ta trở về. A, hắn vừa mới chuẩn bị hoan nghênh một cái chính mình về nhà, lại bị môn sảnh phía trước nữ hài bóng dáng hấp dẫn lực chú ý. Nàng mặc tuyết trắng kimono, khuôn mặt dịu dàng quỳ sát tại tấm ván gỗ hành lang bên trên. Thanh âm êm dịu mà nói, thiếu gia, hoan nghênh trở về, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn một chút cửa sân, chẳng lẽ ta không khóa cửa? Rất nhanh hắn liền dứt bỏ cái này buồn cười nghi hoặc. Tại các ninja nhảy tới nhảy lui thế giới bên trong, khóa cái đồ chơi này hữu dụng không? Thiếu gia, là gia tộc trưởng lão phái ta tới chiếu cố ngài. Nữ hài cúi đầu kính cẩn nói. Hyuga Yoru từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng. A, theo dứt sữa đến 6 tuổi, mẫu thân của ta xem như tông gia bảo vệ lâu dài không ở bên người. Gia tộc ngoại trừ cho ta đưa một ngày ba bữa liền không có người quản. Hiện tại ta có thể tự mình chiếu cố chính mình, nhưng phái tới hầu gái. Nữ hài thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Ngươi vẫn luôn không có người chiếu cố sao? Hyuga Yoru kỳ quái nhìn xem nàng, nhất là theo vừa rồi đến bây giờ nhất cử nhất động. Chậm rãi, khóe miệng hiện lên một vẻ thú vị tiếu ý. Đứng lên đi, hắn cười cười, ngươi sẽ làm cái gì? Nữ hài theo trên sàn nhà bò dậy, gương mặt xinh đẹp long lanh. Ta có thể vì thiếu gia nấu cơm rửa bát lau chùi, còn có thu thập gian phòng. Vậy được, trước đi giúp ta đem con cá này nấu. Hyuga Yoru cầm trong tay túi đưa tới. Nữ hài đạp guốc gỗ, đá lẹt xẹt đạp bước tiểu cước bộ chạy tới. Theo trong tay hắn nhận lấy túi. Đồm đốp, bỗng nhiên, đuôi cá đập vào túi bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Công việc, cá sống. Nữ hài tay run một cái, kém chút không có đem túi ném ra bên ngoài. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc, lấy ra nấu canh cá. Đương nhiên là hoạt bát. A, chấm ngoặc kép. Nữ hài mặt mày ủ rũ dáng dấp để hắn cười thầm không thôi. Có vấn đề gì sao? Hắn ra vẻ kỳ quái nói. Không, không có. Thiếu gia chờ một lát, một hồi liền tốt. Nhìn thấy nàng vội vàng hấp tấp xách theo túi chạy vào phòng bếp, Hyuga Yoru lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi thay đổi guốc gỗ. Đá lẹt xẹt đạp lắc lư đến cửa phòng bếp. Hả? Chờ chút, chờ chút. Hắn nhìn thoáng qua, liền không nhịn được mở miệng. Người tính toán trực tiếp đem cá sống ném vào trong nồi nấu.